Hoạn phi thiên hạ, quyển 1, góc truyện audio.com.chat, hoàng hậu nương nương tức giận đến mức lại nhào lên tát cho Tư Thừa Kiền một cái. Lục thừa tướng cũng không kéo lại nổi, nhóm chủ tử trong cung dạy dỗ người khác mà tự mình ra tay là mất thân phận. Có thể thấy hoàng hậu nương nương đã tức giận đến mức nào. Nương nương, chấm, đôi mắt sắc bén của lục thừa tướng hiện lên một tia giận dữ. Bàn tay giữ bả vai hoàng hậu hơi dùng sức, hoàng hậu bị đau mới dừng. Tay, nghịch tử, đầu nghịch tử, ca ca, ngươi xem, đây là con trai ngoan mà bàn. Cung sinh ra, đường đường thái tử ra một nước. Hắn điên rồi, hoàng hậu tức đến mức hai mắt đỏ ngào. Toàn thân run rẩy chỉ vào Tư Thừa Kiền. Tư Thừa Kiền còn muốn nói gì? Dưới ánh mắt lạnh như băng của lục thừa tướng lại không cam lòng ngậm miệng. Lục thừa tướng lạnh lùng nhìn về mấy đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu nương. Nương, nương nương trong lòng dồn nén. Thái y nói không thể dễ dàng tức giận. Còn không nâng hoàng hậu nương nương vào phòng nghỉ ngơi. Có, chuyện gì sẽ hỏi tội các ngươi? Mấy đại cung nữ hoảng sợ. Lập tức tiếp lên nâng hoàng hậu về tẩm điện. Ca ca, lục hoàng hậu vẫn không cam lòng nhìn về phía lục thừa tướng. Lục thừa, tướng thấp giọng trấn an. Chấm, không sao, đứa bé này chỉ hồ đồ nhất thời. Thôi, ta sẽ khuyên bảo hắn. Lục thừa tướng luôn nghiêm thủ bổn phận thần tử trước mặt hoàng hậu. Này, thân thiết nói chuyện như vậy. Không dùng thân phận thần tử mà muốn dùng thân phận cứu cứu để khuyên giải cháu trai. Hoàng hậu nương nương mới, yên tâm hơn chút. Hung hăng trừng Tư Thừa Kiền một cái rồi ôm đầu theo. Mấy đại cung nữ vào trong điện nghỉ ngơi. Lục thừa tướng nhìn Tư Thừa Kiền quỳ trên đất, ánh mắt hơi liếc ngang. Sau, đó tiến lên nâng Tư Thừa Kiền dậy. Thái tử điện hạ xin đứng lên. Phải, nhớ ngài là thái tử một nước. Đầu gối chỉ có thể lạy trời lạy cha. Lời nói của lục thừa tướng mang hai ý nghĩa. Tư Thừa Kiền sao có thể không? Hiểu. Hai tay hắn hơi đỏ lên, lập tức đứng dậy nhưng không nói lời nào. Lục thừa tướng nhìn gương mặt trẻ tuổi tuấn tú đầy cố chấp của Tư Thừa Kiền, không khỏi than khẽ một tiếng. Nói cho cữu cữu, ngươi biết rõ, Trinh Mẫn quận chúa rất có thể là muội muội cùng huyết mạch của ngươi. Vì sao còn không để ý nhân luân, không để ý bệ hạ tức giận mà muốn lấy nàng ta, chấm, so với Bách Lý Thanh. Thật ra lục thừa tướng mới giống sư phụ của Tư Thừa Kiền. Luôn rất được Tư Thừa Kiền kính trọng, hôm nay lục thừa tướng không nói chuyện như thần tử, mà dùng thân phận sư, phụ để nói chuyện với Tư Thừa Kiền. Ngữ khí hiền hòa, cho dù Tư Thừa Kiền biết có lẽ đây chỉ là mưu lược để thuyết phục mình của lục thừa tướng, nhưng thái độ vẫn không khỏi mềm xuống. Tư Thừa Kiền im lặng một lát, cũng thay đổi xưng hô. Cữu cữu, ta biết, Trinh Mẫn có thể là muội muội ta, mà ta ở Thu Sơn đã nợ nàng một ơn cứu. Mạng, nay gian nhân Bách Lý Thanh kia vì ta mà muốn xuống tay với Trinh. Mẫn, ta không thể ngồi yên không để ý, Bách Lý Thanh sẽ làm gì Trinh Mẫn quận chúa. Nghe tên Bách Lý Thanh, lục thừa tướng không khỏi ngừng lại, nhíu mày nói, Tư Thừa Kiền có điểm khó xử. Trên gương mặt điển trai lạnh lùng thoáng qua một chút mất tự nhiên. Chỉ nói, tóm lại là sẽ bất lợi với Trinh Mẫn. Quận chúa, lục thừa tướng thản nhiên nói. Chuyện này liên quan gì tới ngươi? Cửu, thiên tuế kia làm việc luôn hoành hành ngang ngược. Không kiêng nể gì, nói không chừng cũng chỉ thuận miệng vậy thôi. Huống hồ bệ hạ sủng ái. Trinh Mẫn quận chúa như thế, nhất định sẽ che chở quận chúa. Không cần, lo lắng, cữu cữu, ta rất hiểu tên Bách Lý Thanh kia, ngài cũng nói cửu thiên tuế, không kiêng nể gì, hoành hành ngang ngược, nhưng hắn cũng không nói dối, hắn dám nói thì nhất định sẽ dám làm, mặt mày Tư Thừa Kiền như phủ đầy xương, cắn răng nói, lục thừa tướng nhìn Tư Thừa Kiền, bỗng lạnh lùng thốt, chuyện này có liên, quan gì tới ngươi, cửu thiên tuế chỉ muốn một nữ nhân mà thôi. Một thái, dám như hắn lại không làm gì được, chỉ dâm ô một phen thôi. Trinh Mẫn, quận chúa cũng chẳng phải thiếu nữ khuê các gì. Một phụ nhân bất trinh,